Cuồng Long xuất thế, chương 78, Diệp Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Trương và ông cụ nhà họ Lâm cũng coi như là người quen cũ, cho nên Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh cũng quen biết nhau trước khi gặp Diệp Huyền. Hai người đều xưng hô là chị em. Chị Thanh Nham, chị thật sự hiểu lầm anh Diệp Huyền rồi, Trương Vãn Thanh vội vàng giải thích. Khi cô nhìn Diệp Huyền, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và dịu dàng. Anh Diệp Huyền rất lợi hại. Anh ấy chỉ là người khiêm tốn không muốn thể hiện mà thôi. Anh ấy không phải là người chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Cô đã nhìn thấy y thuật của Diệp Huyền. Nếu Diệp Huyền muốn kiếm tiền thì cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Nhưng Lâm Thanh Nham lại không khỏi câm nín. Cô nghĩ thầm Trương Vãn Thanh này thật sự là không cứu nổi. Thế mà lại bị một kẻ cặn bã như Diệp Huyền lừa đến chóng mặt. Trương thần y có ân cứu mạng ông nội mình. Mình không thể để Trương Vãn Thanh bị tên khốn kiếp Diệp Huyền này lừa gạt được. Mình phải vạch trần bộ mặt dối trá của anh ta, nghĩ như vậy. Lâm Thanh Nham liếc mắt nhìn Từ Thiếu Phong và bạn thân Lý Tân đầy ẩn ý, hai người hiểu ra trong nháy mắt. Không khỏi mỉm cười với Trương Vãn Thanh và Diệp Huyền. Nếu chúng ta đều quen biết nhau, sao không cùng nhau ngồi xuống trò chuyện đi? Lâm Thanh Nham cũng vội vàng nói với Trương Vãn Thanh. Vãn Thanh, chúng ta trò chuyện một chút, chỉ cần Diệp Huyền không từ chối. Bọn họ nhất định sẽ vạch trần bộ mặt dối trá của Diệp Huyền, Vãn Thanh. Cô thấy sao? Diệp Huyền trực tiếp phớt lờ mấy người Lâm Thanh Nham. Ngược lại hỏi ý kiến của Trương Vãn Thanh. Khi đối mặt với Trương Vãn Thanh, Diệp Huyền luôn dịu dàng như vậy. Hoàn toàn khác với khi đối mặt với Lâm Thanh Nham, điều này khiến Lâm Thanh Nham tràn đầy ghen tị. Giọng nói của Trương Vãn Thanh mềm mại ngọt ngào. Anh Diệp Huyền, em nghe anh, dịu dàng thiện lương. Quan tâm ân cần, không có chút gay gắt. Chanh chua nào như khi Lâm Thanh Nham đối mặt với Diệp Huyền, cảnh tượng này cũng khiến Từ Thiếu Phong và Thạch Long Quân tràn đầy ghen tị. Một tên phế vật chơi bời lêu lổng có tư cách gì làm cho Trương Vãn Thanh? Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời săn sóc chu đáo như vậy. Dưới sự ghen tị, đố kỵ và thù hận, dù là Lâm Thanh Nham hay mấy người Từ Thiếu Phong đều vô cùng mong chờ Diệp Huyền ngồi xuống. Một khi ngồi xuống, bọn họ sẽ có thể hung hăng trả thù Diệp Huyền. Tuy nhiên, sau khi Diệp Huyền mỉm cười dịu dàng với Trương Vãn Thanh, hắn trực tiếp bỏ qua lời mời của Lâm Thanh Nham và Từ Thiếu Phong, nắm lấy bàn tay ngọc xinh đẹp của Trương Vãn Thanh. Xoay người rời đi. Diệp Huyền, ánh mắt Từ Thiếu Phong tràn đầy tức giận. Thanh Nham và tôi mời anh ngồi xuống. Nhưng anh lại xoay người bỏ đi. Đây là có ý gì? Diệp Huyền cười lạnh. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi cảm thấy các người không có tư cách ngồi ăn cùng bàn và nói chuyện với tôi. Lời này của hắn quả thực có tính tổn thương cực mạnh. Tính vũ nhục cũng cực mạnh, lập tức làm cho mấy người Từ Thiếu Phong tức muốn bể phổi. Đang đùa kiểu đùa quốc tế nào vậy? Bọn họ là cậu ấm nhà giàu và thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật cách chương.